Tiểu Bạch và Tiểu Kiều Hoa Tình Tịch, chương 41, không ai có thể so sánh với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này anh quả thực làm rất nhiều việc, chủ yếu tập trung cải cách quyết liệt và chống tham nhũng trong nội bộ của Lý Ký, đặc biệt sau khi biết rằng món bánh trung thu nổi tiếng là do mẹ mình sáng tạo ra. Lý Chuẩn dành phần lớn sức lực để giành lại quyền kiểm soát Lý Ký sau đó. Có tin đồn rằng Lý Ký đang tiến hành một đợt sa thải. Thậm chí còn có những báo cáo mơ hồ rằng Lý Ký hoạt động không tốt. Ban lãnh đạo cấp cao đã bị bắt. Quan hệ công chúng thông thường của công ty có xu hướng trấn áp dư luận tiêu cực, cố gắng biến những vấn đề lớn thành nhỏ, nhỏ hóa không. Mà cách làm của Lý Chuẩn lại ngược lại, trực tiếp mở họp báo. Đây là lần đầu tiên Lý Chuẩn xuất hiện trước công chúng. Anh trực tiếp công khai phát biểu rằng việc sa thải lần này không phải do vấn đề hoạt động kinh doanh mà là do những cuộc thanh trừng nội bộ cần thiết. Anh cũng nói rằng Lý Lương Thục Nghi đã phối hợp điều tra với cảnh sát một thời gian rồi. Bà ta đã nhận lỗi và từ chức khỏi Lý Ký. Kế tiếp các phó tổng của Lý Ký cũng phải tự mình báo cáo công việc. Tại buổi họp báo đó, Bạch Linh dường như lần đầu tiên được gặp một Lý Chuẩn. Hoàn chỉnh, cực kỳ tỉnh táo, tư duy rõ ràng, logic hoàn hảo. Anh không hề hoảng sợ trước những câu hỏi gay gắt từ giới truyền thông Hồng Kông. Anh hoàn toàn khác với Lý Chuẩn thờ ơ lạnh nhạt kia. Tưởng như hai người vậy. Nhưng mà buổi họp báo này thu hút sự chú ý cực lớn, lại hoàn toàn là do khuôn mặt của Lý Chuẩn. Không nói đến Hồng Kông và Ma Cao, ngay cả các phương tiện truyền thông tin ở Đại Lục cũng bùng nổ, các bình luận bên dưới đều là: "Trời ạ, đại thiếu gia của Lý Ký sao có thể đẹp như thế này? Mẹ ơi, xin hãy cho con đi kết hôn thương mại nhé." Một số thông tin khác mà cư dân mạng đào ra là trên bục vinh quang của giải đua ngựa Hồng Kông. Người dơ cao tấm huy chương trước ngực, nhà vô địch trẻ tuổi đáng kinh ngạc trông giống nam chính của buổi họp báo này. Có phải là cùng một người không? Blog chính thức của Hồng Kông Lý Ký đã thừa nhận thông tin này. Đúng vậy, đại thiếu gia của chúng tôi quả thực là một vận động viên cưỡi ngựa. Anh ấy đứng thứ hạng cao nhất trong top 1.000 vận động viên cưỡi ngựa dưới 25 tuổi trên thế giới, cũng đã đại diện cho Hồng Kông tham gia Thế vận hội Olympic. Blog chính thức của Hồng Kông Lý Ký bùng nổ ngay lập tức. Tại sao bánh trung thu của các người lại ngon như vậy? Vì sao thiếu gia lại đẹp trai tài giỏi như vậy? Cho người khác một con đường sống với chứ? Blog chính thức trả lời. Đại thiếu gia của chúng tôi gửi lời cảm ơn vì đã khen bánh trung thu ngon. Bánh trung thu của Lý Ký vốn là công thức của mẹ anh ấy. Đồng thời, đính kèm bức ảnh Triệu Huy Nhã đang ngồi đó với nụ cười tươi. Bên dưới ai cũng hò hét, mẹ chồng đẹp quá. Có lẽ có quá nhiều người gọi bà là mẹ chồng nên blog chính thức mới vào nói. Là thế này, đại thiếu gia của chúng tôi nói rằng anh ấy có bạn gái rồi, xin đừng kêu linh tinh nữa. Lại còn kèm theo mấy icon giờ khóc giờ cười. Vì vậy các loại cư dân mạng nhàn rỗi bắt đầu suy đoán xem con gái nhà Hồng Kông nào sẽ là bạn gái của đại thiếu gia. Lần này, các phóng viên thậm chí còn tới phỏng vấn Triệu Gia Tề. Hiếm khi Triệu tiên sinh không đuổi người đi, vui vẻ đáp. Con bé không phải người Hồng Kông, con bé đến từ Đại Lục. Là một cô gái xinh đẹp, cao giáo, xinh xắn, thanh lịch, lại là bạn cùng lớp với A Chuẩn. Lục thiếu gia của Viễn Thông Hòa Tấn cũng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn hỏi chị dâu của tôi, cô ấy có làn da trắng, xinh đẹp, chân dài, là một nữ CEO độc đoán. Dù sao, tôi cũng không thể đắc tội với cô ấy. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, vì những tin đồn liên tục xuất hiện, giá cổ phiếu của Lý Ký cũng tăng theo. Một số đối thủ cùng ngành chạy tới nói với phóng viên với vẻ ghen tị. Người của Lý gia rất giỏi xây dựng hình tượng thâm tình. Năm xưa Lý Hậu Trình ngày nào cũng nói với báo chí vô cùng yêu vợ yêu con, lễ tình nhân điên cuồng bán bánh ngọt, bây giờ con trai của ông ta lại dùng chiêu này để tăng giá cổ phiếu. Bạch Linh xem tin tức, không khỏi nghĩ thầm. Bị so sánh với người đàn ông kia, chắc hẳn hiện tại Lý Chuẩn rất khó chịu. Quả nhiên, sau đó, Lý Chuẩn lần đầu tiên công khai giải đáp vấn đề tình cảm của mình. Tôi không có ý định sử dụng đời tư của mình để quảng cáo, tôi cũng khinh thường làm vậy. Anh diss đối thủ từ xa, lời nói khá gay gắt. Đừng nói như vậy, nhà bạn gái tôi làm dịch vụ tang lễ đấy, tôi không ngại lo liệu cho nhu cầu của gia đình anh nửa đời sau đâu. Vừa hay tăng giá cổ phiếu cho nhà bạn gái tôi. Kết quả là các tờ báo lá cải ở Hồng Kông lại bùng nổ. Mấy người này đã xem xét tất cả các công ty niêm yết ASE ở Hồng Kông có liên quan đến ngành tang lễ, cố gắng tìm ra tin tức. Đối tượng thông gia này rốt cuộc là nhà ai? Nhưng thật ra công ty nhà Bạch Linh chưa lên thị trường chứng khoán, Lý Chuẩn lừa bọn họ, xoay bọn họ như trong chóng. Lúc này, Lý Chuẩn nắm tay Bạch Linh, ngồi xuống bên cạnh Bạch Chính. Chào bác ạ, thái độ của chàng trai khá cung kính. Ha ha, A Chuẩn đến rồi. Bạch Chính rất vui mừng, vỗ vai Lý Chuẩn thân mật. Trình Chí Quân ở một bên cũng không có phản ứng gì. Ông ta vừa mới nói gì nhỉ? Lão Bạch, ông cũng không thể để cho Linh Linh kết hôn với người ngoài không có gia thế phải không? Ông ta nói như vậy sao? Đã gặp quỷ rồi, bạn trai Bạch Linh là đại thiếu gia Hồng Kông Lý Ký, còn mới nhậm chức CEO. Thật ra từ lúc Lý Chuẩn nói với Bạch Chính rằng nhà mình trên đỉnh núi Thái Bình thì ông đã biết rõ nhà đối phương không phú cũng quý. Chỉ là phú quý tới mức này, ông tuyệt đối chưa từng nghĩ đến. Khi hai cha con nói chuyện này, Bạch Linh vẫn rất bối rối. Chẳng lẽ cả nhà chỉ có cô cho rằng Lý Chuẩn là tiểu kiều hoa nghèo khó sao? Không ngờ làm việc chung lâu vậy rồi mà cô không biết. Lý Chuẩn quả thật là không cố gắng che giấu cô sao? Về phần Bạch Chính, mối lo lắng duy nhất của ông là hai nhà chênh lệch hơi lớn, con gái gả vào nhà giàu ở Hồng Kông e là sẽ phải chịu uất ức. Nhưng rất nhanh ông phát hiện mình lo lắng quá mức, gia cảnh của đối phương hình như có chút phức tạp, mẹ anh mất sớm, bố anh tái hôn, anh còn có một em trai cùng bố khác mẹ, xem ra là cảnh sẽ tranh giành tài sản. Nhưng cuộc chiến tranh giành hình như cũng đã kết thúc, Lý Chuẩn toàn thắng. Con rể tương lai của ông cũng bày tỏ sự áy náy, bố anh bệnh liệt giường, mẹ lại không ở đây, không biết người lớn bên kia để ông ngoại ra mặt có được hay không. Tất nhiên Bạch Chính nói được. Kết quả, khi ông ngoại này xuất hiện, phía sau có hàng chục vệ sĩ mặc vest đeo kính râm đi theo. Nếu như không phải là ông cụ chống gậy và mỉm cười hiền lành, Bạch Chính sợ ông tới gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Linh giải thích rằng ông ngoại của Lý Chuẩn là vua ngành vận tải biển ở Ma Cao. Khi ông bắt đầu kinh doanh, các bến tàu vẫn còn khá hỗn loạn và cần một số thủ đoạn để duy trì trật tự. Nhiều ông trùm xã đoàn ở địa phương nơi này đều là em trai của ông ngoại Lý Chuẩn. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. À, chính là cái bố đang nghĩ đấy. Bạch Chính lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm mà sợ hết hồn. Năm đó lúc xem phim điện ảnh, người trong giang hồ cũng không ngờ tương lai có thể có quan hệ thông gia nha. Trong bữa tối của thương hội uống rượu rất nhiều, sau khi giao lưu một vòng, Bạch Linh và Lý Chuẩn rời khỏi bàn trước. Hai người lang thang dọc bờ sông, dọc theo đập Bình Giang tiến về phía trước. Lý Chuẩn nhớ rõ lần trước bọn họ chậm rãi đi dạo ở đây còn là chuyện đầu tháng 9. Lúc đó đang đầu thu, cơn bão cuối cùng trong năm vừa đi qua. Cái tên còn là bánh dứa, do người dân Hồng Kông đặt khá là vô lý. Tuy nhiên người dân Hồng Kông lại cho rằng Thái Lan có thể đặt tên bão là núi chốt, mà sao họ không được gọi là bánh dứa. Vì vậy tên bão đã được quyết định như vậy. Lúc ấy anh vừa đuổi Hà Lệ Tư đi thì tình cờ gặp Bạch Linh tới tham gia bữa tiệc tối của Thương hội Bình Thành. Lúc đó cô gái có ánh mắt rất tinh ranh. Sau đó cô mỏ ý, hỏi anh có muốn hợp tác làm ăn với cô không? Cô có thể trả giá gấp đôi. Ánh đèn hai bên bờ sông Bình Giang biến thành những đốm sáng mờ ảo, soi xuống mặt sông rộng lớn những gợn sóng lấp lánh. Lần trước trời mưa nên ven sông vắng tanh, nhưng lần này là đêm giao thừa. Xung quanh toàn là khách du lịch qua lại, còn có rất nhiều cặp tình nhân trẻ tuổi nắm tay nhau. Thật ra cũng không lâu lắm, Lý Chuẩn nghĩ, nhưng giống như đã trải qua thời gian dài như một thế kỷ vậy. Anh dừng uống thuốc rồi, Lý Chuẩn đột nhiên nói. Hả, Bạch Linh bỗng nhiên ngước mắt lên, là anh tự mình dừng lại, hay là bác sĩ đồng ý? Bác sĩ đã đồng ý, nhưng lần trước bác sĩ nói phải mất nửa năm. Lý Chuẩn nhìn vào mắt Bạch Linh, cong nhẹ khóe môi, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng. Vì Tiểu Bạch, anh nghĩ mình nên cố gắng hơn nữa. Anh thì thầm, đúng lúc này, với một tiếng, đoạn, pháo hoa bỗng nhiên bay lên từ dưới sông. Tối nay là đêm giao thừa, 8 giờ tối sẽ bắn pháo hoa đúng giờ trên Bình Giang. Pháo hoa màu vàng cam đầu tiên chỉ là mở đầu, sau đó có vô số pháo hoa sẽ đồng loạt bay lên bầu trời, tạo nên hình ảnh rực rỡ trên bầu trời cao, nở rộ trong chốc lát. Đầy màu sắc và vô cùng lộng lẫy. Hơn nữa, từ trung tâm đến bên rìa, màu sắc thay đổi từng tầng từng lớp rồi sau đó rơi xuống như ngôi sao băng. Tầm nhìn của Bạch Linh hoàn toàn bị pháo hoa chiếm giữ, không khỏi kinh ngạc trước những ánh sáng kỳ diệu trên bầu trời. Nhưng mà vào đúng lúc này, chàng trai bên cạnh bỗng nhiên quỳ một gối xuống. Anh đã nghĩ như vậy có phải quá mạo muội hay quá nóng vội hay không? Anh lấy ra một chiếc nhẫn, nhưng bây giờ anh phải thừa nhận, đúng vậy, anh nóng lòng quá rồi. Chiếc nhẫn không phải là một kiểu dáng thông thường mà là một viên kim cương 3 carat hình thoi, cắt vòng tròn xung quanh, lóe ra những tia sáng chữ thập. Anh không biết bây giờ mình đủ tốt chưa, nhưng ít ra anh có thể vì Tiểu Bạch mà rút ngắn thời gian điều trị từ nửa năm xuống 3 tháng. Nếu như ngay cả những tổn thương ấy anh cũng vượt qua được thì anh nghĩ về sau không có chuyện gì anh không làm được. Chỉ cần Tiểu Bạch muốn anh làm, anh chắc chắn có thể làm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới màn pháo hoa hoành tráng và rực rỡ, anh hứa với cô suốt quãng đời còn lại những câu từ như vậy. Marry me, my lady, cách chương.